mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 699, một tay súng ngắm, khu thiên lý không người một, góc truyện audio.com, nữ tử hứa hẹn khí phách lại trầm trọng, Thất Thất đem một sấp tài liệu cho Hạ Thanh, đây là cục tình báo vừa mới gửi tư liệu đến. Hạ Thanh đoạt lấy tư liệu thông tin về Hạ Thần Hy, Hạ Thanh để CIA điều tra cuộc đời Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy từng sống ở nước Mỹ, bọn họ muốn điều tra quả thực rất đơn giản, một tiếng đồng hồ liền đem cuộc đời Hạ Thần Hy tra xét ra toàn bộ. Trừ tư liệu về Hạ Thần Hy, còn có tư liệu cô cùng Đường Bạch Dạ dính dáng, tư liệu về Lâm Lâm, cũng cùng nhau đưa tới, Hạ Thanh đột nhiên kinh hỉ nói, chị của tôi có một đứa con trai. Thất Thất gật đầu, đúng vậy, con trai, theo điều tra, là đứa nhỏ có chỉ số thông minh tối cao trên toàn cầu. Hạ Thanh cuối cùng cũng cảm thấy có một việc vui mừng, cô vuốt ve bụng dưới của Hạ Thần Hy, chỉ tiếc không bảo trụ được đứa bé này, nếu không tôi có khả năng sẽ có hai cháu trai. Cô hãy xem tiếp phần sau đó. Thất Thất nói, hiển nhiên, Hạ Thanh cũng chú ý tới, hơi nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên rất khó coi, chợt đem tư liệu ném ở một bên, màu trắng trang giấy bay đầy trời, xôn xao từ trên giường đứng lên, sắc mặt quyến rũ đến phát sợ, sát khí văng khắp nơi, Hạ Thanh chặt chẽ nắm tay. Con trai của Đường Bạch Dạ, ngực Hạ Thanh không ngừng phập phồng, vốn trực cô đã cao, phập phồng như thế, thực sự là rất kích thích thị giác, xưa nay Hạ Thanh luôn mang mặt cười âm trầm như giông tố tháng 6, lại là con trai của Đường Bạch Dạ. Đáng chết, tại sao lại có con trai với Đường Bạch Dạ? Thất Thất âm sắc băng lãnh, xanh, có một báo cáo kết quả giám định DNA, hết sức chính xác. Hạ Thanh nhắm mắt lại, hồi tưởng lại sự tình 8 năm trước, trong lòng có một phần không xác định chuyện năm đó, đại gia đau triệt nội tâm như vậy, khắc cốt ghi tâm, chị vì sao lại mang thai đứa nhỏ Đường Bạch Dạ? Còn vì Đường Bạch Dạ sinh một đứa con trai, coi như là mang thai, chị sẽ không sinh hạ đến. Chị, đây là có chuyện gì? Hạ Thanh cúi đầu nhìn Hạ Thần Hy càng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Cô Thất Thất cúi đầu, nhặt lên tư liệu bị Hạ Thanh vứt bỏ, bây giờ rất muốn đem một sấp tài liệu khác cho Hạ Thanh, đây là tư liệu về cô gái đã đánh nhau với Hạ Thần Hy, cô ta tên gọi Lâm Lâm. Quả nhiên Hạ Thanh đoạt lấy, vừa nhìn tư liệu tất cả mặt mày đều là một mảnh hắc áp, một người kỹ sư bình thường, sao có thể sẽ có thân thủ lợi hại như vậy, có thể đem chị của tôi làm bị thương thành hình dạng này, cũng không phải nhân vật đơn giản. Để cục tình báo tiếp tục điều tra. Cô Thất Thất nói, thiếu tá nói, tất cả tư liệu cô muốn, đã ở đây, nếu là muốn cái khác, phải tự mình nghĩ biện pháp, anh ta bên kia không tra được. Vô liêm sỉ, Hạ Thanh giận dữ, lạnh lùng mím môi. Thất Thất nói, lúc cô rời đi, không phải thấy người quen sao? Hạ Thanh trầm sắc mặt đem tư liệu Lâm Lâm vứt xuống bên cạnh, nhắm mắt lại, không biết tự hỏi cái gì. Cô Thất Thất đặt tay vào trên vai Hạ Thanh, xanh, bình tĩnh một chút. Hạ Thanh cũng muốn bình tĩnh. Chỉ là bình tĩnh thế nào, người thân của cô bị người khác làm thương tổn đến loại tình trạng này, cô bình tĩnh thế nào đây? Ngày hôm đó, hai người bọn họ đi qua chỗ đó, chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì các cô vừa tới thành phố S, máy bay đáp xuống trên bãi đậu máy bay tư nhân, vừa lúc sân bay đang ở phụ cận, hai người không ngờ phía trước sửa đường, cho nên tính toán đi đến. Góc truyện audio.com, cao tốc tùy tiện bắt lấy một chiếc xe đến biệt thự. Cách chương.